Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2091, Chân Kiếm, canh 1, Sở Ly cau mày nói, tông chủ, cái này Phùng Bắc Cổ đến cùng vì sao có cái này bổn sự. Thoạt nhìn tu vi không được, hắn đã luyện thành Diệu Tâm Kiếm, Triệu Lăng Phong chậm rãi nói ra, kiếm pháp này vốn là thiên thành, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Diệu Tâm Kiếm, chấm ngoặc kép, Sở Ly nghĩ nghĩ, cũng không có cái này trí nhớ, chưa từng nghe qua Kiếm Ma Tông có cái môn này kiếm pháp. Triệu Lăng Phong nói, theo bổn tọa biết, cái này Diệu Tâm Kiếm cũng không phải là Kiếm Ma Tông đích truyền võ học, mà là một môn cực vắng vẻ kiếm pháp, là ném ở Kiếm Ma Tông tàng kinh các trong góc tạp học. Bởi vì tu luyện không cửa, cơ hồ không có người luyện thành. Không nghĩ tới cuối cùng nhất bị hắn luyện thành. Sở Ly cười nói, vậy cũng là kỳ ngộ rồi. Triệu Lăng Phong gật đầu nói, Diệu Tâm Kiếm như vậy kiếm pháp, cũng không thiên duyên nhất định. Kỳ ngộ chỗ đụng, người bình thường căn bản luyện không thành. Nhưng đã luyện thành tắc thì có vượt quá tưởng tượng uy lực. Sở Ly nói, chẳng lẽ có thể nhìn thấu nhân tâm? Không kém bao nhiêu đâu. Triệu Lăng Phong gật gật đầu. Chiếu sáng động yếu ớt, nhân tâm trong mắt hắn không chỗ nào ẩn trốn, cho nên hắn có thể biết rất nhiều thường nhân không biết che giấu. Muốn biết cái gì cơ hồ không thể gạt được. Sở Ly nhíu mày, vậy thì quá nguy hiểm. Triệu Lăng Phong lắc đầu nói, cũng không có mạnh như vậy. Võ công tu vi lợi hại, hắn không cách nào thấy rõ, chỉ có thể nhìn đến một ít tu vi không được chi nhân nội tâm. Cho nên uy hiếp cũng không có lớn như vậy. Sở Ly thư một hơi nói. Đệ tử như vậy tu vi hắn thấy không rõ a? Thấy không rõ. Triệu Lăng Phong cười nói. Cái này Phùng Bắc Cổ tu vi rất yếu. Có thể thấy rõ thường thường là một ít nhị lưu phía dưới. Cao thủ nhất lưu hắn là không có biện pháp. Sở Ly nói. Hắn có thể nhớ rõ nhiều như vậy thứ đồ vật. Coi như là bổn sự. Đã gặp qua là không quên được. Triệu Lăng Phong đạo, Sở Ly lắc đầu cảm khái nói, trách không được có thể luyện thành Diệu Tâm Kiếm đấy. Hắn trời sinh tính thông minh hơn người, viễn siêu thường nhân, không có biện pháp sự tình. Triệu Lăng Phong cười nói, bất quá mọi thứ đều có rất xấu. Diệu Tâm Kiếm cũng trở ngại tu vi tinh tiến, một mực tăng lên không ngừng. Sở Ly chậm rãi gật đầu, hắn sau đó quay trở về Kiếm Ma Tông. Đi vào dưới ngọn núi về sau, trực tiếp hướng bên trên đi. Hai cái thanh y đệ tử chứng kiến hắn, khom người thi lễ, không có ngăn trở. Biết rõ hắn là Mộ Dung Thù bằng hữu, hắn vừa mới tiến đến Kiếm Ma Tông, liền bị Mộ Dung Thù ngăn lại. Mộ Dung Thù bỗng nhiên theo bên cạnh một cái trong rừng cây luyện võ tràng chui đi ra. Xông hắn vẫy tay, Sở Ly đi theo hắn đến luyện võ tràng. Chứng kiến trong chàng đang có ba cái thanh niên, đều tại thời gian dần qua diễn luyện kiếm pháp. Ngươi không phải muốn biết một chút về chúng ta tông môn kiếm pháp sao? Mộ Dung Thù nói, đây là ta cổ sư huynh, người mang Phụng Thiên Kiếm. Đây là ta tưởng sư huynh, Thí Thiên Kiếm, muốn hay không luận bàn thoáng một phát. Sở Ly ánh mắt sáng ngời. Tốt, hai cái thanh niên tướng mạo thường thường, nhưng quanh thân khí thế ngập trời. Đứng ở nơi đó phảng phất hai tòa sừng sững ngọn núi khổng lồ. Dũng khí nhược trực tiếp bị sợ ở. Thi triển không khai tay chân. Sở Ly nhìn ra được hai người là cố ý buông ra khí thế cho mình một hạ mã uy. Cười cười, ôm quyền nói. Tại hạ Phi Thiên Tông Ô Nguyên Tư. Bái kiến cổ sư huynh. Tưởng sư huynh, không cần phải khách khí. Cổ Thiên Kỳ khoát khoát tay. Bình tĩnh mà nói. Ngươi là Mộ Dung sư đệ đích hảo hữu, không tính ngoại nhân, chúng ta là tốt rồi tốt luận bàn thoáng một phát, cũng đang muốn biết một chút về Phi Thiên Tông võ học. Mộ Dung sư đệ tâm cao khí ngạo, mắt cao hơn đầu, không coi ai ra gì, lại hết lần này tới lần khác đã có một người bạn, nhưng lại cực được hắn coi trọng, chạy lên chạy xuống đem mình cùng tưởng sư đệ mời đến tới muốn cùng vị bằng hữu kia luận bàn. Bởi vì vị bằng hữu kia muốn biết một chút về Kiếm Ma Tông kiếm pháp. Khó được Mộ Dung sư đệ có thể có một cái xem đập vào mắt bằng hữu. bọn hắn tất nhiên là không thể cản trở, chế tạo phiền toái. Hơn nữa đối với cái này, cái Ô Nguyên Tư cũng được nghe qua thanh danh, chính là Phi Thiên Tông thanh niên đệ nhất cao thủ. Như thế nhân vật, bọn hắn cũng đáng được ra tay. Tưởng Chính Hoa nói, Ô Nguyên Tư ngươi thế nhưng mà đại danh đỉnh đỉnh, chúng ta cũng rất tò mò. Ta tới trước đi. Hắn nói xong chậm rãi rút kiếm. Thân kiếm sáng như tiết không tì vết. Bình tĩnh mà nói, Thí Thiên Kiếm. Sở Ly lông mày chau động. Không nghĩ tới trực tiếp tự muốn kiến thức đến Thí Thiên Kiếm. Ôm quyền trầm giọng nói, Thần Ma Trảo. Phi Thiên Thần Ma Quyết ở bên trong bao hàm Phi Thiên Thần Ma Trảo. Cực nhanh vô luân, cùng Phi Thiên Thần Ma Quyết tương hợp, uy lực càng là kinh người. Ha ha, người trảo công có thể kinh bất trụ kiếm pháp của ta. Tưởng Chính Hoa lắc đầu cười nói, kiếm của ta thế nhưng mà rất sắc bén. Đến đây đi, Sở Ly trầm giọng nói. Hắn tay trái vẫn là trường, tay phải dĩ nhiên cong lên, hình thành ưng trảo trạng. Xuy, kiếm trong tiếng huýt gió. Tưởng Chính Hoa kiếm đâm hướng Sở Ly, động tác chậm chạp thong dong, không dính nhuộm sát cơ cùng khói lửa khí tức, giống như chỉ là tiện tay huy động thoáng một phát trường kiếm. Cũng không hắn ý, Sở Ly dưới chân bay bổng rung động, tránh đi kiếm thế bao phủ. Hắn đối với một chiêu này kiếm pháp biết sơ lược, cho nên không chút do dự phá vỡ. Muốn nhìn một chút Tưởng Chính Hoa Thí Thiên Kiếm cùng mình sở tu luyện đến cùng có cái gì khác nhau, chiêu thứ nhất nhìn về phía trên không có gì bất đồng. Tốt, Tưởng Chính Hoa cười khẽ, hay là lần đầu có người trực tiếp có thể tránh khai một kiếm này. Nhìn như thư giãn thích ý, động tác chậm chạp, kỳ thật Thí Thiên Quyết vận chuyển phía dưới, kiếm thế cử trọng nhược khinh, kiếm thế đãng nhân tâm trí, dao động hắn tinh thần, lại chậm chạp cũng tránh không khỏi. Cái này Ô Nguyên Tư đơn giản tránh đi, xác thực có vài phần bổn sự. Xuy, chiêu thứ hai lần nữa chém ra. Sở Ly lấy tay như chảo, nhẹ nhàng một mổ, tinh chuẩn kích tại hắn kiếm tích. Tưởng Chính Hoa thậm chí không kịp biến chiêu, liền bị đơn giản đánh trúng, giống như khám phá chính mình kiếm thế hư thật. Vừa đúng một chiêu này, hắn thật sự khó có thể tin, Thí Thiên Kiếm thức lại bị phá vỡ. Đinh đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép. Sau đó hơn 10 chiêu, cùng một chiêu này cơ hồ độc nhất vô nhị, đều là Sở Ly nhẹ nhàng như thường phá vỡ hắn kiếm thức. Sở Ly hai móng hoặc là nhẹ mổ, hoặc là năm ngón tay kích thích, móng tay cứng rắn vô cùng, ngạnh xanh xanh phong bế hắn sở hữu kiếm chiêu. Những kiếm thức này đều là Thí Thiên Kiếm thức, hắn vô cùng quen thuộc, cùng mình sở tu luyện Thí Thiên Kiếm không có gì khác nhau. Hắn có chút nghi hoặc, chẳng lẽ mình đoạt được kiếm pháp là nguyên vẹn, vì sao tổng cảm giác được không hoàn chỉnh đâu. Hảo hảo, Tưởng Chính Hoa chậm rãi gật đầu nói, xem ra không xuất ra một chút bản lĩnh thật sự là không được. Cẩn thận rồi, Sở Ly cười gật đầu. Tưởng Chính Hoa rốt cục minh bạch cái này Ô Nguyên Tư danh bất hư truyền, cần toàn lực ứng phó. Hắn kiếm thế rồi đột nhiên biến đổi, càng phát ra khinh nhu. Bảo kiếm phảng phất đã không có sức nặng, huy động đã dậy chưa khí tức, lại cực nhanh tuyệt luân, nhẹ nhàng vung lên, lập tức tức đến, giống như đột phá không gian trói buộc. Sở Ly tinh thần chấn động, điều này chẳng lẽ liền là chân chính Thí Thiên Kiếm pháp. Đinh, chấm ngoặc kép, Sở Ly vung chảo bắn ra mũi kiếm, quanh thân lập tức run lên, Thí Thiên Quyết nội lực trở nên tựa như cao tốc xoay tròn mũi khoan bình thường. Đơn giản xé rách Phi Thiên Thần Ma Quyết trở ngại, thẳng kích ngực, hắn bề bộn Thi Thiên Ma Phệ Linh Thuật đem hắn thu nạp. Hắn ngạc nhiên kêu một tiếng, hảo kiếm pháp, Tưởng sư huynh, đây cũng là Thí Thiên Kiếm pháp, đây mới thực sự là Thí Thiên Kiếm pháp. Tưởng Chính Hoa nói, trước đây chẳng qua là tập thể dục mà thôi, ngàn vạn cẩn thận, hắn nghiêm mặt nói ra, động tác càng phát ra khinh nhu. Kiếm quang lóe lên, mũi kiếm dĩ nhiên phá vỡ hư không đã đến Sở Ly yết hầu trước. Nhanh được không kịp né tránh. Đinh, chấm ngoặc kép, Sở Ly lần nữa thò tay đẩy ra mũi kiếm. Tưởng Chính Hoa càng phát ra ngạc nhiên. Không nghĩ tới Sở Ly phản ứng nhanh như vậy. Tốt một cái phi thiên thần ma quyết. Sở Ly thầm than tức. Nếu không có phi thiên thần ma quyết, thật đúng là ngăn không được cái này thí thiên kiếm. Quả nhiên như chính mình sở liệu, thí thiên kiếm xác thực có khác huyền diệu. Chính mình học không hoàn chỉnh, còn lại đúng là nghĩ biện pháp như thế nào lấy tới. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.